trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, chương 20, cầm xuống Tây TV. Binh ca, lần này đa tạ xuất thủ tương trợ. Lâm Lôi trực tiếp cầm lên nước trà cho mình cùng A Binh đều rót một chén, mặc dù nói hắn cùng Lâm Cảnh là hoa 100.000 mới mời cái này A Binh giúp đỡ đối phó Đường Đức, nhưng là đối phương tốt xấu là thổ địa của nơi này. Hắn về sau muốn ở chỗ này kiếm ăn, tự nhiên cái kia khách sáo vẫn là muốn khách sáo. Dù sao một chỗ một phương giang hồ, nếu như địa phương địa đầu xa liên hợp lại nhằm vào cũng sẽ là phiền phức. A Bình lập tức cười tủm tỉm nói: Lôi ca khách khí, Lâm thiếu muốn dưới quán Ngô Nhân cục diện rối rắm, cũng tương đương là giúp chúng ta giải quyết một đại ân. Về sau Lôi ca hòa Lâm ít có sự tình cứ việc bắt chuyện. Tự nhiên, A Bình sẽ không thức thời nói cái kia 100.000 sự tình. Cũng sẽ không nói Lâm Cảnh hội trước tính toán Ngô Nhân đối với hắn thiếu nợ. Dễ nói, dễ nói, Lâm Lôi cười trả lời. Sau đó cùng A Bình đối một chén. A Bình lại hỏi: Lôi ca, không biết Lâm thiếu cái gì thời điểm đến, lời này khiến người khác cũng nhìn lại. Đây mới là bọn họ quan tâm sự tình. Bọn họ vốn cho là Ngô Nhân dù sao cũng là một nhà KTV lão bản. KTV giá trị 7-8-1 triệu, tìm bọn hắn mượn 7-8-10 đương nhiên sẽ không trả không nổi. Ai biết gia hỏa này mượn nhiều như vậy nha, sau cùng còn thật trả không nổi. Cơ hồ muốn trở thành sổ nợ rối mù, còn nghĩ đến đào mệnh. Cái này nếu như muốn không trở về, thanh danh của bọn hắn thì hội bị đả kích. Về sau ai cũng dám làm như thế, mà bọn họ nhiều người như vậy, cũng không thể liên thủ đem cái này KTV chiếm đi cái kia, đến lúc đó người nào kinh doanh lại sẽ xuất hiện càng nhiều vấn đề. Hiện tại có người đi ra bình sổ sách tự nhiên là người tốt ta tốt mọi người tốt sự tình. Mà lại, bọn họ đúng A Binh trong miệng Lâm thiếu gia rất là hiếu kỳ. Một người trẻ tuổi có thể duy nhất một lần xuất ra nhiều tiền như vậy, chí ít sau lưng không nhỏ bối cảnh, đối với bọn hắn tới nói cũng đáng kết giao. Lâm Lôi biết A Binh lo lắng, không khỏi cười nói: Binh ca yên tâm, Lâm thiếu vừa mới cho ta gửi tin tức, đã đang trên đường tới. Lâm Lôi gọi mình đường đệ Lâm thiếu, tự nhiên là biết những người này hiểu lầm chính mình đường đệ thân phận, cho nên hắn tự nhiên muốn nâng thổi phồng đường đệ. Lời này mặc kệ là A Binh những người này vẫn là Ngô Nhân một nhà, hiển nhiên đều nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, tụ phúc lâu cửa, Lâm Cảnh ôm lấy Tiểu Hoàng thì hướng bên trong đi đến. Cửa một cái bảo an gặp này, vội vàng tiến lên nói: Vị tiên sinh này, không có ý tứ, từ lâu chúng ta cấm đoán mang sủng vật tiến vào bên trong. Lâm Cảnh sửng sốt một chút, vội vàng nói: Không có việc gì, ta chỉ là cùng người ở phía trên đã hẹn, bọn họ tại Cửu Sơn gian phòng, ta gọi điện thoại để bọn hắn xuống tới cũng giống vậy. Cửu Sơn gian phòng bốn chữ một chỗ đến, cái này bảo an cùng bên cạnh mấy cái tửu lâu nhân viên tất cả đều ngây ngẩn cả người. Cái kia Cửu Sơn trong bao xương một bộ giang hồ phong bạo dáng vẻ bọn họ thế nhưng là đều biết đâu. Mà lại, bọn hắn cũng đều là gian phòng bên trong những người kia đang đợi một cái gọi Lâm ít. Người trẻ tuổi trước mắt này cái kia không phải là Lâm thiếu đi, người an ninh kia lập tức bị hù run chân, đem loại này người ngăn lại muốn chết a. Khác nhìn đối phương vẻ mặt ôn hòa gọi điện thoại nói không có việc gì, không chừng đợi chút nữa liền xuống đến mấy cái thô cuồng đại hán đem hắn ấn đập lên mặt đất đánh. Điện ảnh đều là diễn như vậy. Bên cạnh một người mặc tây trang chủ quản phản ứng so sánh nhanh, vội vàng tiến lên nói: Tiên sinh, không dùng đánh, không dùng đánh, chúng ta cái này không có không cho phép mang sủng vật đi vào quy tắc, ngươi có thể lên đi. Lâm Cảnh có chút mạc danh kỳ diệu nhìn đối phương, bất quá đã có thể lên đi, cũng không cần gọi điện thoại, trực tiếp ôm lấy Tiểu Hoàng đi lên lầu. Cái này khiến nhân viên an ninh kia thở dài một hơi. Vội vàng hướng cái kia chủ quản nói, chủ quản, vẫn là ngươi phản ứng nhanh. Không phải vậy ta thì xong đời. Chủ quản vỗ vỗ bảo an bả vai nói, hiện tại biết ta tại sao là chủ quản quy củ là chết. Có thể cũng phải nhìn ngươi. Lâm Cảnh tự nhiên không biết đây hết thảy. Không phải vậy nhất định sẽ nói, các ngươi suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là một học sinh, cũng không phải là người xấu. Lâm Cảnh tiến vào Cửu Sơn Bao Xương thời điểm, cũng bị tình huống bên trong hạ nhảy một cái. Nhiều người như vậy nguyên một đám hung thần ác sát, không biết còn tưởng rằng cái gì xảy ra đại sự gì. Lâm Cảnh tiến đến, người ở bên trong cũng là toàn đều nhìn về hắn. A Binh vội vàng trước nói, Lâm Thiếu quả nhiên đúng giờ. Nghe được, A Anh, những người khác nhìn về phía Lâm Cảnh ánh mắt cũng là cũng không giống nhau. Cứ việc Lâm Cảnh tuổi trẻ, vẫn là để bọn họ lộ ra vẻ kiêng dè. Xã hội này tiền tài lộng quyền, cũng không phải tuổi tác. Nguyên lai vị này cũng là Lâm Thiếu. Hạnh ngộ hạnh ngộ, Lâm Thiếu về sau còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Ngoặc kép, bốn phía bảy, tám cái dẫn đầu mở miệng. Một bộ nóng hổi dáng vẻ, Lâm Lôi hiển nhiên đoán được có thể như vậy, cho nên vội vàng vào chiều Lâm Cảnh nói, Tiểu Cảnh, những người này cũng là Ngô nhân chủ nợ, đều là cho vay công ty. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, để bọn hắn xuất ra Ngô nhân phiếu nợ cùng tiêu sổ sách chứng minh. Ta nguyên một đám cho bọn hắn chuyển khoản. Lâm Lôi nhẹ gật đầu, sau đó hướng A Binh nói, Binh ca, Ngô nhân KTV tài liệu chuẩn bị xong chưa? A Binh vội vàng xuất ra một chồng chuẩn bị xong văn kiện trên bàn nói. Gia hỏa này không dám đùa mánh khóe. Đã chuẩn bị xong, Lâm Thiếu ký tên. Cái này KTV cũng là Lâm Thiếu. Lâm Lôi cầm qua văn kiện, đưa cho Lâm Cảnh. Lâm Cảnh xuất ra bút ký xuống tên của mình. Sau đó mới quay đầu nhìn về A Binh nói. Binh ca, cái này Ngô nhân tại ngươi cái kia mượn bao nhiêu tiền, Lâm Thiếu? Hết thảy 1,2 triệu. A Bình cười đem phiếu nợ hòa bình sổ sách chứng minh đem ra. Lâm Cảnh cũng không do dự, trực tiếp chuyển 1,3 triệu đi qua. Trong đó 100 ngàn là A Bình đáp ứng giúp đỡ thủ lao. A Bình về sau, những người khác cũng ào ào xuất ra giấy tờ hòa bình sổ sách chứng minh. 500 ngàn đến 1 triệu đều có. Cái này Ngô nhân lá gan cũng là lớn, dám dạng này chịu nhà mượn. Rất nhanh, Lâm Cảnh liền đem sổ sách toàn bộ chuyển xong. Mà lại, A Binh những người này cũng là rối rít nhận được tin nhắn. A Binh thấy là 1,3 triệu, nụ cười càng tăng lên. Lâm Thiếu là cái coi trọng người, về sau có việc bắt chuyện, 1,2 triệu là hắn lão bản, mặt khác 100 ngàn cũng là hắn lao vụ phí. Hiển nhiên nhẹ nhõm kiếm được 100 ngàn để A Binh tâm tình rất tốt. Những người khác đem không biết nội tình, coi là A Binh tại lôi kéo làm quen, cũng ngầu ào tỏ thái độ nói, Lâm Thiếu về sau có việc cũng nhớ đến bắt chuyện chúng ta. Không sai, Lâm Thiếu coi trọng. Bằng hữu như vậy chúng ta ước gì nhiều giao một số. Ngoặc kép, Lâm Cảnh gật đầu cười, rất hài lòng thái độ của những người này. Đây cũng là giúp Lôi ca bọn họ kết giao một cái thiện duyên. Về sau sự tình gì gặp mặt dễ nói chuyện không phải. Lâm Cảnh sau đó hướng Lôi ca nói, Lôi ca, gọi món ăn đi, mọi người đợi lâu như vậy. Ta cũng nên mời mọi người ăn uống no đủ. Tất cả mọi người làm đi, nếu là bằng hữu, chờ sau đó không say không nghỉ. Lâm Lôi lập tức tiến lên, dừng ở A Binh cùng một người khác bả vai, cười lớn, hiển nhiên hắn càng biết cùng loại này người giang hồ ở chung phương thức. Lần này hắn mượn chính mình đường đệ thế, lập tức ở trên trời Nam khu phiến khu vực này cũng tương đương xem như nhân vật. Cái này có thể so sánh trước kia lẫn vào hiếu thắng vô số. Cho nên, tự nhiên biết phải làm sao. Uống rượu khoác lác vĩnh viễn là kéo vào quan hệ thủ đoạn. Lâm Cảnh lúc này cũng đi tới Ngô Nhân trước mặt nói. Ngô lão bản, tiền ta giúp ngươi bình. Sau đã nói xong giá tiền còn lại 900 ngàn. Ngươi cho ta một cái tài khoản. Cảm ơn Lâm Thiếu. Cảm ơn Lâm Thiếu. Ngô Nhân ngoại trừ nói lời cảm tạ cũng không biết làm sao cảm tạ. Lâm Cảnh cười cười nói. Cảm tạ thì không cần. Nếu như muốn cảm tạ, ngươi về sau liền đem ngươi KTV trước đó những cái kia nhà cung cấp hàng cùng một số quản lý điện thoại đều cho Lôi Ca đi. Mấy ngày nay cũng mang theo hắn đi một chuyến, làm quen một chút, bớt chúng ta phiền phức. Bắt đầu lại từ đầu, đây là cần phải, nếu như không phải Lâm Thiếu, chúng ta một nhà lần này cũng không biết làm sao bây giờ. Ngô Nhân gấp vội vàng gật đầu, sau đó báo một cái ngân hành tài khoản cho Lâm Cảnh. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.